Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 173. Phần 173. Ta nhưng thật ra rất vui lòng. Nhưng chúng nó không phải lĩnh chủ sử trùng sao? Vĩnh Dạ cười cười. Hắn mang theo một chút đáng tiếc biểu tình nói. Sư phụ hắn chưa bao giờ bồi dưỡng sử trùng. Nhưng mặt khác hình tộc lại không dám đụng vào. Này đó trùng tộc đến cuối cùng đều chết sạch. Ngươi cảm thấy ta liền dám. Ngươi rốt cuộc không phải hình tộc. Không cần phải tuân thủ hình tộc quy tắc. Vĩnh Dạ cảm thấy hứng thú mà nói, thử xem đi. Tử Quang hai mắt tỏa ánh sáng. Hảo đi, làm Diệp Thanh do dự đảo không phải hình tộc quy tắc. Mà là chính mình hiện tại thân thể. Này con thỏ thật sự có thể làm như vậy yêu cầu cao độ sự tình sao? Vĩnh Dạ đem nàng đưa tới Lạc Tuyển trùng tộc đào tạo viên, Diệp Thanh từ xa nhìn lại. Toàn bộ đào tạo viên ước chừng có trăm tới chỉ chủng tộc khác nhau trùng tộc. Chúng nó hình thái khác nhau, nhưng hướng biến dị trình độ thượng xem. Này đàn trùng tộc tư chất đều nghịch thiên thật sự. Thật là ngàn dặm mới tìm được một đều khó gặp đến biến dị chủng loại, mặc kệ chúng nó tự sinh tự. Diệt thật là phí phạm của trời, Vĩnh Dạ đem Diệp Thanh đặt ở trên mặt đất. Sau đó nói, muốn làm chúng nó ngoan ngoãn nghe lời, liền phải bày ra cũng đủ tinh thần lực áp chế. Ân, ta biết, tựa như cùng tiểu hắc giống nhau. Tiểu hắc, ngoặc kép, chính là phía trước cái kia trứng. Nó phu hóa ra tới, là cái nam hài tử. Lời này bị Tử Quang nghe thấy được. Nàng lập tức hưng phấn mà nhìn Diệp Thanh. Cái gì? Ta có đệ đệ. Diệp Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn một cái này nói cái gì? Đúng vậy. Bất quá lần này chưa kịp dẫn hắn lại đây. Nếu có lần sau, có thể dẫn hắn đến xem. Vĩnh Dạ gật gật đầu. Có thể ở không có chuyên môn đào tạo hạ tự hành thành chứng hình tộc vẫn là rất ít thấy. Như vậy, sử dụng trùng tộc còn có cái gì mặt khác bí quyết sao? Đầy trời người chơi. Đến bây giờ còn không có nghiên cứu ra thu phục đệ nhị chỉ trùng tộc phương pháp, ta cũng không biết. Vĩnh Dạ lắc đầu. Nhìn qua hắn cũng trộm thử qua, nhưng cũng không có nghiên cứu ra cái gì. Ta đây thử xem. Nói xong, Diệp Thanh đem chính mình tinh thần lực đều tập trung tại đây phê trùng tộc trên người. Vì để ngừa vạn nhất, nàng đầu tiên là lựa chọn trong đó mấy chỉ. Nếm thử cùng bọn họ đối thoại, nhưng này thực không thuận lợi. Bởi vì nàng chỉ là đem tinh thần lực đè ở trên người chúng nó. Này xử chúng nó cảm thấy sợ hãi. Phát ra chói tai hoảng sợ tiếng kêu, càng đừng nói cùng chúng nó nói chuyện. Cho chúng nó hạ đạt mệnh lệnh, Diệp Thanh nếm thử thật lâu nhưng như cũ không có khởi sắc, đang lúc. Nàng cảm thấy tinh thần lực sắp hao hết khi. Bỗng nhiên một cái ngoại lai tinh thần lực gia nhập nàng tinh thần lực phạm vi. Cũng đem nàng phạm vi lớn tinh thần lực niết thành một cây tinh tế ti. Liên thông nàng cùng trùng tộc tinh thần. Bị sợi mỏng hợp với trùng tộc cũng đình chỉ xé kêu. Khôi phục bình tĩnh mà nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh một bên tò mò này tinh thần lực nơi phát. Ra, một bên tinh tế quan sát nó thủ pháp này ngoại lực ở xoa ti đến đệ tam căn khi liền bỗng nhiên. Rời đi, cùng nó tới khi như vậy đột nhiên. Giống như là nói nó chỉ có thể giúp được nơi này, Diệp Thanh ở quan sát trong chốc lát sau. Liền nắm giữ cơ bản phương pháp. Nàng học cái kia không rõ tinh thần lực phương pháp. Xoa bóp nàng hỗn loạn. Bất quy tắc tinh thần lực thời gian chậm rãi qua đi. Rõ ràng chỉ là đi qua nửa phút. Diệp Thanh lại cảm thấy qua một thế kỷ lâu như vậy, cuối cùng. Nàng hao hết tinh lực. Chỉ đem tinh thần lực tạo thành một cây khoan tuyến, đối lập mặt khác hai cái tinh tế tuyến. Nàng này căn khoan phấn ít nói có gấp 10 lần thô, Diệp Thanh. Này căn khoan phấn, hình thành sau. Kia quả nhiên trùng tộc càng thêm sợ hãi. Như là chịu kích thích cuồng táo mà lung tung va chạm chung quanh còn run bần bật trùng tộc này vừa. Động, toàn bộ đào tạo viên trùng tộc đều rối loạn bộ. Diệp Thanh tinh thần lực cũng đã chịu ảnh hưởng. Mấy cây tuyến sôi nổi đứt gãy, làm nàng đầu choáng váng não trướng ngã xuống đất không dậy nổi. Vĩnh Dạ cùng Tử Quang nhìn đến nàng như vậy, sợ tới mức không được. vội vàng để sát vào xem xét tình huống của nàng. Diệp Thanh ở Vĩnh Dạ Cung Tử Quang dưới sự bảo vệ, thuận lợi thoát ly trùng đàn. Nàng thoáng khôi phục ý thức sau, liền nghe được nào đó hình tộc thiếu tấu thanh âm. "A, các ngươi tinh thần lực thật đúng là lại thô cuồng lại bạo lực. Các ngươi trở về đi." Nói xong, Vĩnh Dạ cũng đã chịu mệnh lệnh, mang theo hơi thở thoi thóp Diệp Thanh, cùng mất mát đến cực điểm Tử Quang phản hồi Thụ Sơn. Chỉ chốc lát sau, Vĩnh Dạ về tới chỉ định địa phương. Hắn nhìn thoáng qua hắn sư phụ sau, sau đó buông Diệp Thanh, mang theo Tử Quang đi rồi, lưu lại Diệp Thanh cùng cái kia hình tộc hai mặt nhìn nhau. Diệp Thanh kéo tủng lỗ tai, dương mắt nhìn trước mắt cái này hình tộc. "Vì cái gì muốn giúp ta? Tuy rằng hình tộc ở các ngươi trong mắt không phải cái gì thứ tốt, nhưng chúng ta lại hiểu được đồng giá trao đổi." Hắn một tay xách lên Diệp Thanh, trào phúng mà cười. "Đồng giá trao đổi, ta cho ngươi cái gì sao?" "Vĩnh Dạ," hắn cười nói. Diệp Thanh mệt đến trầm mặc, "xem ra hôm nay ngươi đã không được, cho nên ngươi đi về trước đi, ta còn có thể lại đến." Đối phương không có trả lời nàng, mà là từ trên người lấy ra một cái nửa hình trứng cục đá, mặt trên tổng cộng có 6 cái khổng, 5 lần. Nói xong, hắn liền mở ra không gian khe hở, chuẩn bị đem nàng ném về đi. "Chờ hạ." Hắn dừng động tác, nhìn nàng, "ngươi kêu gì?" "Ai?" Giây tiếp theo, nàng lại về tới kia viên cự thạch trước, chói mắt dưới ánh mặt trời. Cự thạch thượng bích họa bị sấn đến càng thêm tươi đẹp. Chương 186-186 đối thoại trở lại Icarus. Tinh hệ sau, Diệp Thanh khôi phục trò chơi nhân vật hình tượng, nàng sờ sờ chính mình mặt, thậm chí hung hăng mà kháp chính mình cánh tay, có cảm giác rất đau, thực hảo. Nàng xác thật là biến trở về tới, chung quanh Icarus tinh hệ một thảo một mộc đều tựa hồ ở nhắc nhở nàng biến thành con thỏ đi. Ha sát tinh hệ chỉ là nàng ảo tưởng. Nếu không phải bên chân ai cho nàng 6 khổng cục đá, nàng thiếu chút nữa tin chính mình hoài nghi, Diệp Thanh đúng rồi. Đối thời gian, nàng rời đi đại khái có 7-8 tiếng đồng hồ, đổi thành trò chơi thời gian đều có mười mấy giờ, khó trách nàng hiện tại cảm thấy vừa mệt vừa đói. Lại vây, đây là nàng ở trở thành con thỏ khi không có cảm giác. Diệp Thanh ngồi xổm xuống nhặt lên trên mặt đất cục đá, liền cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, xem ra nàng đến đem đối ai nghi hoặc sau này đẩy đẩy. Trước hạ tuyến nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng chặt đứt liên tiếp, sao đương Diệp Thanh lại lần nữa online. Đã là một ngày sau, ở tranh thủ thời gian hiện tại, nghỉ ngơi một ngày dẫn tới Diệp Thanh kế hoạch cũng đã xảy ra biến hóa. Nhưng thượng tuyến sau chuyện thứ nhất, chính là bình tĩnh mà phân tích một ngày trước phát sinh sự tình. Ai, hắn là một cái cường đại tuần tra tinh hệ tư tế, tuổi điểm xấu, nhưng nói vậy sẽ không quá ít. Hư hư thực thực có tiên đoán cùng tạo vật năng lực, hắn ở Icarus tinh hệ lịch sử sông dài chung đều lưu có dấu vết, nhưng ý đồ không rõ, hắn có thể đem nàng trò chơi nhân vật hình tượng trống rỗng đổi thành một con thỏ. Không biết hắn như thế nào làm được, hắn bởi vì Vĩnh Dạ trở thành hắn người thừa kế mà trợ giúp nàng. Nhưng nàng tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy, quan trọng nhất chính là ai nhiều như vậy nghịch thiên năng lực, giống như thế giới này bác, bên ngoài đám kia mỗi ngày giám thị bọn họ người, sẽ không biết loại này hình tộc tồn tại sao? Hơn nữa Ha Sát tinh hệ chính là hủy diệt thế giới này nhân tộc văn minh đầu sỏ gây tội, bên ngoài đám kia người liền mặc kệ hắn như vậy tùy ý làm bậy. Nàng xác thật cần thiết chào bọn họ hỏi một chút. Bất quá việc cấp bách vẫn là về trước phục người chơi khác vấn đề, rốt cuộc nàng cơ hồ là mất tích 2 ngày. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh kích phát một ít sự kiện chậm trễ thời gian. Icarus tinh hệ, mèo không ăn cá, muốn nghe, ngồi xổm. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, hiện tại ai trên người nghi vấn quá nhiều, nàng còn không thể xác định đây có phải có thể trực tiếp nói cho người chơi khác. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, ta còn không có manh mối, hiểu rõ liền nói cho các ngươi. Icarus tinh hệ, hoa cúc hiến cho hắn, ngồi xổm. Tiếp theo, nàng đường cũ phản hồi, nàng tiến vào rừng cây nhập khẩu. về tới chiến cơ ngừng điểm. Mở ra chiến cơ liền hồi trại tập trung đệ nhị khu, lúc trước bọn họ vì coi chừng Đạp Xuyên. Cũng đem hắn phân tới rồi đệ nhị khu, nhưng Diệp Thanh qua lâu như vậy. Nhìn thấy Đạp Xuyên mặt cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa hiện tại nàng không có thông tin lục, cũng không có biện pháp đơn độc trò chuyện riêng Đạp Xuyên. Càng không thể ở cái này thời gian điểm ở công tần thượng hỏi hắn có ở đây không, Diệp Thanh âm thầm. Cắn răng, phun tào nói, không có thông tin phương thức thật sự phiền toái. Sau đó, đương nàng trở lại đệ nhị khu pháo đài sau, dò hỏi một vòng cũng không hỏi đến Đạp Xuyên vị trí. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ. Lại lần nữa ngồi trên chiến cơ đi tới gần tinh hệ thượng chuẩn bị thử lại, xoa mì sợi, tới hồng. C-7 đến 1245 hào tinh cầu sau. Nàng thử siêu tầm thích hợp liên hệ đối tượng, trên tinh cầu này trùng tộc cấp bậc tương đối thấp. Tương đối với Hasat tinh hệ thượng kia mấy cái biến dị trùng tộc. Quả thực chính là tay mới tốt nhất thực nghiệm đối tượng, Diệp Thanh tiểu tâm mà đến gần rồi một oa. Mười mấy chỉ tiểu trùng tộc. Không hề phát hiện nguy hiểm trùng tộc còn ở tụ chúng gặm hy kim, nàng đem chính mình tinh thần lực. Phóng tới này đàn trùng tộc trên người. Chúng nó như là bị cái gì kích thích. Sôi nổi đình chỉ ăn cơm. Kinh hoàng thất thố mà nơi nơi tán loạn. Có chút hướng về huyệt động chỗ sâu trong chạy tới. Có chút trực tiếp hoảng loạn mà bào động chạy trốn, đừng nói khống chế chúng nó. Nàng thậm chí đều không thể ngăn cản chúng nó thoát đi nơi này, cho nên. Đây là vì cái gì? Diệp Thanh cực kỳ giỏi về học tập thất bại kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng lần này nàng có chút khó xử. Bắt đầu hồi tưởng ở Hasat tinh hệ phát sinh sự tình. Nàng vừa mới phóng xuất ra tới tinh thần lực áp chế cùng ở Hasat tinh hệ thượng cơ hồ không có khác. Biệt, nhưng Hasat tinh hệ thượng trùng tộc cũng chỉ là sợ tới mức không dám nhúc nhích cho nên. Nàng là cho dư tinh thần lực áp chế quá nặng. Mới hoàn toàn ngược lại trực tiếp dọa lui cấp thấp trùng tộc. Nàng quyết định lại tìm một oa trùng tộc thử xem, lần thứ hai thực nghiệm đối tượng là một oa. Còn ở ngủ say hắc xà, này nhìn qua khó khăn hơi nhỏ như vậy một chút. Diệp Thanh thoáng đem tinh thần lực thả ra đi một chút. Chậm rãi tới gần kia một oa hắc xà thờ ơ, Diệp Thanh lại tăng thêm một chút tinh thần lực bên. Trong mấy chỉ tiểu hắc xà từ từ chuyển tỉnh, nàng lại ở tăng thêm một ít, trước hết tỉnh lại tiểu hắc. Xà hoảng sợ mà nhìn chung quanh, không biết đã phát sự tình gì. Rồi sau đó tới tỉnh lại hơi đại hắc xà chỉ là có chút nghi hoặc mà nhìn bốn phía. Tìm kiếm tinh thần lực nơi phát ra, Diệp Thanh giấu ở thực ẩn nấp địa phương. Chúng nó tìm không thấy, bất quá. Từ hiện tại phát hiện tới xem. Bất đồng cấp bậc sở yêu cầu tinh thần lực áp chế là không giống nhau. Như vậy phòng trừng sở cần, dây nhỏ, cường độ cũng nên không giống nhau, nàng châm trước một chút. Lựa chọn sau lại tỉnh lại kia một đám hắc xà, sau đó học phía trước ở Hasat tinh hệ thượng xoa mì. Sợi, xoa một chút. Một cây thô thô mà gập gành đường nét thành, lại đến một chút. Trước tế sau thô đường nét thành. Ở nàng nỗ lực hạ. Cái gì kỳ quái tuyến hình đều bị nàng làm ra tới. Chính là không thành thon dài hình dạng này thật đúng là cái tinh tế sống. Chẳng lẽ kỳ thật nàng căn bản không có thiên phú. Diệp Thanh không chỉ có đem chính mình làm cho tinh bì lực tẫn. Kia mấy chỉ vô tội hắc xà cũng bị nàng bàn đến nửa chết nửa sống. Nàng chỉ có thể đối bọn họ cười. Khổ, nàng lại lần nữa hồi ức ai lúc trước là như thế nào trợ giúp nàng làm ra kia căn dây nhỏ. Trừ bỏ cố ý mà niết xoa ngoại đến tột cùng còn làm cái gì. Nhưng nàng suy nghĩ 15 phút cũng chưa có thể phát hiện bọn họ thủ pháp có cái gì không giống nhau, còn không phải là ba cái tương đồng dây nhỏ sao. Vì cái gì nàng chính là làm không được đâu. Từ từ, tương đồng, nàng tựa hồ bắt được cái gì mấu chốt lần trước thất bại nguyên nhân. Chính là nàng làm ra đệ tứ căn sau mới khiến cho trường hợp mất khống chế, Hasat tinh hệ trùng tộc. Tuy rằng đều là độ cao biến dị trùng tộc, nhưng bọn hắn cấp bậc cũng có rất lớn sai biệt. Tựa như này oa hắc xà giống nhau. Nhưng ai cho nàng làm tam căn dây nhỏ đều giống nhau lớn nhỏ, cho nên kỳ thật. Nàng đặt ở trùng tộc thượng tuyến, kỳ thật cùng phẩm chất. hình dạng đều không có quá lớn quan hệ. Trọng điểm là giống nhau. Diệp Thanh cảm thấy chính mình hẳn là thử lại, nàng buông tha đám kia đáng thương hắc xà. Mà là lại tìm một cái tiểu trung tộc sao huyết. Hết chương.